Chương 1461, Phương pháp. Sinh tử ở trong vũ trụ này, đã là quy luật, là trật tự, vì sao chúng lại có thể bất tử? Đột nhiên thân thể hắn chấn động, giống như trong đầu xuất hiện một tia tỉnh quang, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào nắm bắt được. Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt, tất cả những hình ảnh mình nhìn thấy, đều giống như thước phim tái hiện ở trong đầu. Qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, cúi đầu nhìn vô số xiềng xích trật tự quấn ở trên người mình. Chúng là cội nguồn của tất cả lực lượng, nhưng cũng là thứ hạn chế tất cả chúng sinh ở trong vũ trụ này, kể cả thiên đạo, bởi vì mọi thứ đều không thể nằm ngoài trật tự, thì ra là vậy. Hồ Nguyên Vũ thì thào. Sở dĩ chúng sinh trong vũ trụ này, không ai có thể tránh thoát quy luật sinh tử, là vì tất cả từ lúc sinh ra, trên người đã mang theo những trật tự này, tuy nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại dung hợp với nhau, không cách nào chia tìa. Phàm nhân từ lúc sinh ra, bọn hắn ăn uống, ngủ nghỉ, hít thở, tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí, bước vào con đường tu hành, một đường chông gai, cho đến lĩnh ngộ chân giải, đột phá thánh nhân, tất cả, đều không nằm ngoài trật tự, sinh tử, đây là quy tắc, là trật tự, cho dù tu vi cao như thánh tôn, cũng không phải bất tử bất diệt, chỉ là sống dài hơn chúng sinh khác một ít mà thôi. Nhưng những tà thần kia, bọn hắn không phải sinh linh của vũ trụ này. Hồ Nguyên Vũ không cam tâm, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, lúc này, phía trên tràn ngập vô số xiềng xích trật tự, một ý nghĩ điên cuồng hiện ra ở trong đầu hắn. Thiên đạo không thể tự chủ quy tụ ý chí chúng sinh, bởi vì nó không có ý thức độc lập, nói là một cỗ máy được lập trình sẵn cũng không sai, nhưng ta cũng là thiên đạo. Thân thể Hồ Nguyên Vũ kích động đến run rẩy, từng sự kiện được hắn chấp nối, cuối cùng một mạch suy nghĩ thông suốt, hơn nữa cực kỳ rõ ràng hiện ra. Có lẽ đây chính là phương pháp mà đám người mẫu thân suy tính, dùng thân chúng sinh thay thế thiên đạo, quy tụ ý chí, thành lập trật tự đối kháng đại kiếp nạn, bằng không cho dù ta có thành lập thiên đình, sắc phong chính thần, kết cục cuối cùng cũng chỉ như thiên đế lúc trước, bọn hắn đến từ một vị diện cao hơn, trật tự của vũ trụ này, hoàn toàn không có tác dụng với bọn hắn, giống như máy tính bị nhiễm virus, con virus kia tùy ý tàn phá các loại dữ liệu, nhưng hệ điều hành của bản thân máy tính lại không có chức năng xử lý con virus kia. Vũ trụ này hiện lại chính là một cái máy tính bị nhiễm virus, muốn diệt virus phải cài phần mềm cho máy tính để nó có chức năng phát hiện và tiêu diệt. Nói cách khác, muốn giết những tà thần kia chỉ có một phương pháp, đó là để vũ trụ này có phần mềm diệt virus tương tự, mà phần mềm kia chính là trật tự. Vậy phải làm sao để loại trật tự này xuất hiện? Hơn nữa lại sao thiên đạo lại không tự động sinh ra loại trật tự này để cứu mình? Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc nhắm mắt, bắt đầu suy tư nguyên nhân vì sao lại như thế, bởi vì dựa vào những gì hắn nhìn thấy, thiên đạo giống như một cái máy tính đang không ngừng hoàn thiện mình, nếu gặp phải lỗ thủng, nó nên nhanh chóng nâng cấp sửa chữa mới phải. Lúc này Hồ Nguyên Vũ như tiến vào trạng thái ngộ đạo, lại có từng đoạn ký ức xa lạ không ngừng dung nhập, tuy chỉ là đoạn ngắn, hơn nữa không liền mạch, nhưng lại để suy nghĩ của hắn trở nên thông suốt, rất nhiều huyền bí về trật tự hắn không hiểu, đều được giải thích rõ ràng. Đây là có người quán đỉnh cho hắn, bên trong chính là tín đồ tà thần, bọn hắn tín ngưỡng tà thần, muốn hủy diệt thế gian này, dẫn đến lực lượng ý chí của chúng sinh phân tán, không cách nào quy tụ để hình thành trật tự. Dù sao thiên đạo cũng không có ý thức độc lập, không cách nào tự chủ đi hội tụ ý chí của chúng sinh. Muốn giải quyết vấn đề này cũng không phải không có cách, một là phá hủy hư vô thâm uyên, ngân hà quỷ khư, hoàng tuyền minh điện, để tà thần không thể rút đi lực lượng của vũ trụ này, như vậy dù cho có tín đồ tà thần phân tán ý chí của chúng sinh, thì theo thời gian dần qua, thiên đạo vẫn có thể trấn áp xuống, tự thành trật tự. Hai là tiêu diệt toàn bộ tín đồ tà thần, để ý chí của chúng sinh quy tụ, như vậy thiên đạo cũng có khả năng thành lập trật tự. Nhưng hai phương pháp này đều không khả thi. Cái thứ nhất là do tà thần bất tử, cho dù thiên đế lúc trước dẫn đầu toàn bộ thái cổ thiên đình cũng không cách nào làm được. Về phần tiêu diệt toàn bộ tín đồ tà thần, vậy thì càng như mò kim đáy biển. Chẳng lẽ thật không có cách nào thành lập trật tự sao? Thời điểm hắn nhắm mắt, trong tinh không vô tận nổi lên điểm điểm tinh mang, chúng giống như từng mảnh ký ức vỡ vụn, lúc này như được cái gì triệu hoán, từ từ hiện ra, sau đó dung nhập vào thức hải của Hồ Nguyên Vũ. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không hề hay biết, hắn chỉ cảm thấy lúc này đầu óc mình cực kỳ thông suốt, rất nhiều đầu mối hiện ra, để mạch suy nghĩ của hắn càng lúc càng rõ ràng. Lại qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, trong mắt tràn ngập hàn ý, loại lạnh kia, như có thể đóng băng vạn vật. Không phải thiên đạo này không muốn sáng tạo ra trật tự có thể tiêu diệt những tà thần kia, mà là bị ngăn cản, có là từ bên ngoài, có lại từ bên trong. Bên ngoài là những tà thần kia, hư vô thâm uyên, ngân hà quỷ khư, hoàng tuyền minh điện điên cuồng hấp thu lực lượng của vũ trụ này, để nó không ngừng suy yếu, làm cho thiên đạo muốn tạo lập trật tự mới cực kỳ khó khăn. Chương 1462, Lục đạo luân hồi. Không biết qua bao lâu, cho đến một thời khắc, bên tai Hồ Nguyên Vũ vang lên tiếng cười cuồng ngạo đến cực điểm. Ha ha ha, muốn giết ta, ha ha ha, thiên đạo, ngươi có năng lực kia sao? Ở vũ trụ này, chúng ta bất tử, mà ngươi, còn có tất cả chúng sinh ở trong vũ trụ này, chỉ là thú săn trong mắt chúng ta mà thôi, ta đã cảm nhận được, phong ấn của thiên đế lúc trước sắp tan biến, ngưu đầu, mã diện, hắc cao đại nhân sắp thức tỉnh, còn có những chiến hữu của chúng ta ở dưới thâm viên Tataru, bọn hắn cũng sắp thoát khốn, đến lúc ấy, vũ trụ này của các ngươi sẽ là nơi săn bắn của chúng ta, ha ha ha. Hồ Nguyên Vũ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên đạo chi nhãn vẫn còn đó, nhưng lôi kiếp đã dần dần tiêu tán, hiển nhiên trận độ kiếp này sắp kết thúc, thân thể của tứ diện tà thần chỉ còn khung xương, nhưng hắn thật sự còn chưa chết, bởi vì trong đầu lâu, có thần quang lấp lóe, bắt đầu tái tạo lại huyết nhục, rắc rắc, thời gian thần xích phát ra thanh âm rạn nứt, vết nứt trên đó càng nhiều, chỉ sợ không bao lâu, sẽ hoàn toàn đứt đoạn, tứ diện tà thần cũng thoát khốn. Thời quang chính thần đã không còn tung tích, chắc có lẽ lúc trước hắn phân giải, toàn lúc gia trì cho thời gian thần xích, hiện lại cũng đã tan biến trong thiên địa rồi. Thiên đạo chi nhãn ở trên màn trời, toàn thân tràn ngập hồng quang, thiên uy bao trùm thiên địa, nhưng lại không thể làm gì. Giống như chứng minh lời tứ diện tà thần nói, ở vũ trụ này, không ai có thể làm gì được bọn hắn, hàng tỷ oan hồn gào thét, thanh âm thể lương thảm thiết, giống như khóc than, giống như mất hết hy vọng, nghe mà não nề, nó chính là Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là tồn lại rất đặc thù, ghi chép về nó rất ít, nguyên lý của nó cũng không ai biết, nó vẫn luôn tồn lại ở trong vũ trụ này, nhưng vị trí không cố định, cho dù là thánh tôn cũng không thể suy tính, hiện lại xuất hiện ở trên người nam nhân giống như thiên đế kia. Thân thể hắn vùng vẫy càng mạnh, thời gian thần xích rạn nứt càng nhiều, đã sắp không duy trì được nữa. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, vô ích, các ngươi không làm gì được ta. Ở vũ trụ này, chúng ta bất tử. Ánh sáng tím và ánh sáng đỏ giao hòa, tạo thành ánh sáng mà đỏ tím mê huyễn, đồng thời mang theo một loại lực lượng kỳ dị đảo qua toàn bộ tiểu thế giới, nhìn vô số oán hồn ở phía dưới được thanh trừ nguyền rủa, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ tràn đầy từ ái, tay vươn ra hư nắm. Ầm ầm ầm. Một vòng xoáy lục sắc không biết từ nơi nào, bị hắn từ trong hư vô kéo ra, xuất hiện ở trên không tiểu thế giới này. Vòng xoáy kia cực kỳ to lớn, không biết thông đi đâu, mang theo lực lượng kỳ dị, như có thể trấn an hồn phách, nhưng cùng lúc, nàng cũng cực kỳ lo lắng, bởi vì nàng biết nam nhân của mình đang đối mặt cái gì, kia chính là tà thần chân chính. Nàng muốn đi ra trợ giúp hắn, nhưng âm dương tạo hóa tháp đang toàn lực vận chuyển, thân tháp rung rẩy, sơn hà chấn động, thời không bích chướng bị ngăn cách, đã nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngay cả muốn liên lạc hắn cũng không làm được. Tứ diện tà thần cảm nhận được lực lượng của Hồ Nguyên Vũ đột nhiên tăng cao, trong lòng không hiểu thấu dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, loại cảm giác này, chỉ ở lúc đối mặt thiên đế, hắn mới từng thể nghiệm những oán hồn bị nguyền rủa, vĩnh viễn bị tra tấn kêu rên kia, sau khi ánh sáng màu đỏ tím đảo qua, tất cả lực lượng nguyền rủa trên người chúng đều bị thanh lọc, hồn thể trở nên óng ánh trong suốt, ánh mắt không còn oán hận, tuyệt vọng nữa, mà trở nên hân hoan, như được giải thoát. Lúc này thân thể của Hồ Nguyên Vũ đã hoàn toàn dung nhập vào trong thiên đạo chi nhãn, làm thiên đạo chi nhãn chấn động kịch liệt, một cảm giác hân hoan tràn ngập ra. Giờ phút này, sau khi dung nhập vào thiên đạo chi nhãn, Hồ Nguyên Vũ có một loại thể nghiệm rất kỳ dị, rất khó diễn tả, có sung sướng, cảm thấy mình toàn trí toàn năng, không gì làm không được, nhưng cũng có trách nhiệm, có bao dung, thậm chí còn có cảm giác thiếu hụt chưa trọn vẹn. Hắn biết cảm giác thiếu hụt này từ đâu đến. Dù sao nơi này chỉ có thiên đạo ma giới, bi ý tràn ngập cả tiểu thế giới, thậm chí lan tràn ra ngoài đại diệt sơn, truyền đến nơi càng xa xôi. Vì sao sinh linh không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác bi thương cùng cực, nước mắt nhịn không được chảy ra, ôm mặt gào khóc. Trong nháy mắt, loại cảm xúc này truyền khắp tiên ma nhị giới, để chư thánh bất an, chư tôn chấn động, muốn tìm kiếm ngọn nguồn, nhưng lại không cách nào suy tính. Vô số loại cảm xúc, vô số loại tâm tình, vô số lời cầu khẩn ở thời khắc này giống như một dòng lũ, vượt qua thời không, vượt qua tất cả trở ngại, hàng lâm đến tiểu thế giới trong Đại Diệt Sơn. Đây là lực lượng tín ngưỡng, là ý chí của vạn linh, là cội nguồn sức mạnh của thiên đạo. Lúc này trong thức hải của Hồ Nguyên Vũ, trên âm dương tạo hóa tháp, bản nguyên thiên đạo hóa thành vòng xoáy xoay tròn, điên cuồng thu nạp lực lượng tín ngưỡng, đồng thời có ánh sáng màu tím bộc phát, bao trùm toàn bộ vũ trụ thức hải, tiến tới bao trùm toàn thân Hồ Nguyên Vũ, lại bao trùm toàn bộ vũ trụ tiên cảnh. Trên không trung, thiên đạo chi nhãn bộc phát ra hồng quang rực rỡ, cùng ánh sáng tím giao hòa, tuy màu sắc khác nhau, nhưng cả hai lại đồng nguyên, không có một chút bài xích, thậm chí còn muốn dung hợp làm một. Thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ từ từ bay lên không trung, trong quá trình này, vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục, tiên y tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ lại nghiêm túc, thiên uy ngập trời, giống như thiên đế thật sự tới nhân gian, để cho tiên ngọc ở trong âm dương tạo hóa tháp, thông qua thánh niệm nhìn thấy, ánh mắt cũng không khỏi mê ly, tim đập loạn xạ. Chương 1463, Đại Nguyện. Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn lục đạo luân hồi, thần sắc đăm chiêu, rất nhiều tin tức về nó, như vô sự tự thông hiện ra ở trong đầu. Mà phía dưới, nhìn thấy Yệt đạo luân hồi xuất hiện, hàng ngàn tỷ tinh hồn tràn ngập cảm xúc hân hoan, đồng toạt quỳ xuống dập đầu, phát ra thanh âm im ắng, sau đó thân thể không tự chủ được ba ti tên không, dung nhập vào trong lục đạo luân hồi. Tất cả đều theo duy nghiệp mà tái sinh, nhưng dù tái sinh vào cõi nào, cũng tốt hơn bị nguyền rủa ở nơi này, trĩnh viễn nhận lấy ra tấn gấp trăm ngàn lần, bởi vì cho dù tái sinh vào địa ngục, thời gian ở đó cũng là hữu hạn, chỉ nháy mắt, hàng tỷ linh hồn đều bị lục đạo luân hồi nhiếp vào, sau đó vòng xoáy chấn động, nhanh chóng dung nhập vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở dưới trạng thái này, Hồ Nguyên Vũ có thể để đàn cảm nhận được vị trí của nó, có thể tùy ý triệu hồi nó xuất hiện. Mà theo lục đạo luân hồi biến mất, trong hư không đột nhiên sinh ra vô số đạo kim quang sáng chói. Cứu vớt tỷ tỷ oan hồn, để chúng tiến vào lục đạo luân hồi, đây là đại công đức, tự nhiên sẽ có công đức chi lực hàng tâm. Công đức chi lực này, nói nó là thiên đạo ban cho cũng không sai, nhưng chính xác hơn, phải nói nó là một loại trật tự tạo thành lực lượng kỳ dị, chúng sinh muốn thiện quả thiện báo, ác quả ác báo, vậy trật tự liền thành, thiên đạo tự có năng lực thưởng thiện phạt ác. Hồ Nguyên Vũ không có để ý tứ diện tà thần dãy dụa gào thét, thần sắc hắn hờ hững, trí tuệ thần đang xuất hiện ở trước mặt, sau đó bay lên thật cao, toàn bộ công đức chi lực tràn tới, đều chảy vào trong đó. Thân đèn cổ lão, tạo dáng kỳ lạ, từ trước đến nay mặc cho Hồ Nguyên Vũ thử nghiệm như thế nào, cũng chưa từng có động tĩnh, nhưng hôm nay, ở dưới thiên đạo gia trì, ở dưới công đức chi lực như ngân hà trút nước, lại xuất hiện dị biến. Lớp da đá sần sùi nhanh chóng bong ra, để lộ thân đèn như bạch ngọc, phía trên khắc đầy minh văn như chữ tượng hình Bách Việt cổ, từng đạo minh văn sáng rực, tỏa ra khí tức uy nghiêm mà thần thánh. Chỉ là lúc này Hồ Nguyên Vũ đã dung nhập thiên đạo, những công đức chi lực kia xuất hiện, liền trực tiếp bay về phía thiên đạo, nhìn giống như nó tự ban thưởng cho mình. Đây là, không thể nào, không thể nào. Tứ diện tà thần nhìn thấy cảnh này, tám cặp mắt mở to, giống như không cách nào tin được, loại cảm giác nguy hiểm bất an kia càng lúc càng kịch liệt, hắn vùng vẫy muốn tránh thoát thời gian thần xích, nhưng hiện lại hắn bị thương quá nặng, thần lực suy kiệt hầu như không còn, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình diễn ra ở trước mặt, chưa có khi nào, mà trong lòng tứ diện tà thần lại dâng lên cảm giác bất lực như vậy, muốn phản kháng, lại không phản kháng được. Muốn chạy trốn, cũng không chạy. Trốn được, thời gian thần xích không cho hắn cơ hội này. Đây không phải cảm giác mà thiên đạo trước giờ đã trải qua sao, nhân quả, vĩnh viễn không bao giờ biến mất, nó chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Trước khi quả chín, ngươi có thể mặc sức ngắm cây. Hồ Nguyên Vũ đắm chìm ở trong trí tuệ thần quang, thanh âm uy nghiêm truyền khắp tam giới. Ta lấy công đức của vạn linh, đốt lên trí tuệ thần đăng, lấy tín ngưỡng hòa vào thiên đạo. Nguyện dùng chúng sinh chi thân, thay thế thiên đạo chi thân, hôm nay thành lập trật tự mới. Quanh, thiên địa chấn động, vạn đạo hòa minh, như có thiên âm truyền khắp tam giới. Chúng sinh ở trong loại ánh sáng này, lập tức sinh ra minh ngộ, trí tuệ thông suốt, càng thấu hiểu đại đạo, có thể tưởng tượng, chờ bọn hắn tiêu hóa xong đại cơ duyên này, tu vi nhất định có thể đột phá bình cảnh, trong này bao gồm cả chí thánh đỉnh phong. Biến cách của vũ trụ, ở thời khắc này, bắt đầu tam giới chấn động 3 lần, vạn linh ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tràn ngập thành kính, bọn hắn nghe được có thanh âm vang vọng thiên địa, nhưng không nghe hiểu, chỉ thấy từng tiếng giống như chuông ngân, có thể kích thích nỗi lòng. Vũ trụ này có thể trảm giết toàn bộ dị tộc ngoại lai, nguyện thành, thiên địa chứng giám, vạn linh công nhận. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, thiên đạo chi hỏa ở trong đó, mới đầu chỉ như một đống lửa leo lắc, lúc này lại bộc phát ra ánh sáng chiếu rọi cả tinh không. Ánh sáng kia như có thể xuyên thấu thời không, xuyên thấu qua cổ kim lịch sử, dùng tốc độ không cách nào tưởng tượng, ở trong một sát na, bao phủ toàn bộ tam giới. Phàm giới, tiên giới, ma giới. Quanh, tam giới lại chấn động 9 lần, thiên uy bao phủ bát phương, toàn bộ chúng sinh, dưới đến phi cầm tẩu thú, trên đến thánh nhân cao cao lại thượng, ở sau khi thanh âm kia vang lên, toàn bộ đều quỳ xuống bái tạ. Tuy thánh tôn không tạ, nhưng đều hiển hóa chân thân, thần sắc nghiêm lúc, cung kính cúi đầu thi lễ. Lễ này, là với thiên đạo. Bọn hắn mờ mịt không hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết được, sự tình này sẽ thay đổi bố cục và vận mệnh của toàn bộ vũ trụ, chỉ có đám người Âu Cơ Thánh Tôn, Hậu Thổ Thánh Tôn, Thiên Sứ Thánh Tôn, Tinh Linh Thánh Tôn, là ẩn ẩn đoán được cái gì, thần sắc đều kích động, hô hấp dồn dập, bởi vì ở trong thanh âm giống như thiên địa chi âm kia, bọn hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, lúc này trong tiểu thế giới dưới Đại Diệt Sơn, theo đại nguyện của Hồ Nguyên Vũ phát ra, thiên địa chấn động, các loại trật tự xiềng xích hiển hóa ở trên không trung, giống như màn trời, không chỗ nào mà không bao phủ, toàn bộ tu sĩ thánh cảnh trở lên, nhìn thấy cảnh này đều kích động, trái tim không cách nào ức chế gia tốc, đạt tới cảnh giới như bọn hắn, tu luyện quy tắc đã đến đỉnh phong, đang trên đường tìm lòi và nghiên cứu trật tự, chỉ có lĩnh ngộ trật tự, bọn hắn mới đột phá thánh tôn cảnh. Chương 1464, Thái Cổ Thiên Đình, hiện. Nhưng trật tự hư vô mờ mịt, sao mà khó ngộ, từ viễn cổ đến nay, chỉ có 19 vị chí thánh, nhờ lấy được cơ duyên hỗn độn tạo hóa thanh liên, mới có thể yếm ra bước cuối cùng. Hiện lại trật tự lại hiển hóa ở trên không trung, ngàn ngàn vạn vạn, giống như màn trời, để bọn hắn tùy ý quan sát. Tuy không nói ai nhìn cũng hiểu, người người lĩnh ngộ, nhưng chí ít có một phương hướng để đi, lại thêm ánh sáng của trí tuệ thần đăng chiếu rọi, cơ duyên này, quá lớn, lúc này trên màn trời, từ từ lại có một sợi trật tự khác xuất hiện. Mới đầu mờ nhạt, nhưng theo thời gian trôi qua, nó trở nên rõ ràng hơn. Tuy ở trong ngàn ngàn vạn vạn xiềng xích trật tự, thể tích lại khá nhỏ, chỉ như một sợi chỉ vạch qua bầu trời, hơn nữa còn cho người cảm giác chưa hoàn thiện, nhưng chính vì vậy, nó ở trong mắt mọi người mới càng thêm đặc biệt. Vừa nhìn thấy sợi xiềng xích trật tự kia, thân thể bọn hắn đều chấn động, như có thanh âm vang vọng thức hải, hóa thành lôi đình. Để bọn hắn hiểu được ý nghĩa của sợi xiềng xích trật tự kia, vũ trụ này, có thể trảm giết tà thần, trong tiểu thế giới, theo đại nguyện phát ra, từ bốn phương tám hướng, có vô số lực lượng kỳ diệu hội tụ, tạo thành một sợi xiềng xích trật tự quấn ở trên người Hồ Nguyên Vũ quanh. Thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động, thức hải chấn động, thần hồn cũng run rẩy kịch liệt, vũ trụ tiên cảnh, vũ trụ thức hải trầm xuống, thân thể hắn rạn nứt, tiên huyết tung lóe, thân hồn kêu rên, quang hoa ảm đạm, giống như phải thừa nhận áp lực cực kỳ to phón. Bởi vì đại nguyện của hắn, dùng chúng sinh chỉ thân, thay thế thiên đạo chi thân thành tập trật tự mới, cho nên sợi xiềng xích trật tự này, phải do hắn gánh chịu. Đây là nhân quả, thật không cách nào thành công sao. Tu vi của ta vẫn quá yếu. Hồ Nguyên Vũ đau khổ chèo chống, căng răng kiên trì, nhưng có nhiều thứ, không phải ngươi cố gắng, ngươi kiên trì, là có thể thành công. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ tưởng chừng không cách nào chèo chống tiếp, đột nhiên ở dưới vùng đất, vô số quan điểm nổi lên, tất cả đều là quy tắc thời gian, chúng điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt tạo thành vòng xoáy, kèm theo còn có một thanh âm giống như vọng từ thái cổ xa xôi, ý chí của hắn, áp chế của lực lượng muốn hình thành thiên phạt kia, không cho nó xuất hiện, để vòng xoáy thuận lợi nối liền quá khứ vị lai. Chỉ thấy trong vòng xoáy là vô số cung điện, lầu cát, tháp ngọc, được xây trên mây trắng. Từng cái đều thần thánh trang nghiêm, phát ra quang huy rực rỡ. Mây này, Hồ Nguyên Vũ nhận ra, chính là Bạch Vân Thiên Cung giới, là giới vân nâng đỡ toàn bộ Thái Cổ Thiên Đình. Nghe nói mây này do Thiên Đế và Chư Thần hợp lực, tinh luyện thủy khí trên Ngân Hà và Hoàng Tuyền, lại kết hợp tơ sen của hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, tạo thành một loại pháp bảo đặc biệt, không chỉ phòng ngự kinh người, còn biến hóa ngàn vạn, cực kỳ thần diệu. Thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động, ngàn vạn sợi xiềng xích trật tự rung rẩy, thiên uy khủng bố hiện lên, muốn đi phá hủy vòng xoáy kia. Hiển nhiên mở ra thông đạo thời không, nối liền quá khứ vị lai, đây là sự tình vi phạm trật tự, giống như lúc trước ở Lạc Hồng Tinh, Hồ Nguyên Vũ tiến về quá khứ, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Nhưng lúc này Hồ Nguyên Vũ và thiên đạo đã dung hợp, thiên đạo này, là do hắn quản, ta nguyện xả thân này, mở ra thông đạo thời không, nối liền quá khứ vị lai, thái cổ thiên đình, hiện. Oanh! Vòng xoáy kia xoay tròn càng nhanh, hình ảnh ở trong vòng xoáy cũng càng lúc càng rõ ràng, một loại khí tức cổ lão tang thương từ trong vòng xoáy lan tràn ra ngoài, một khi không gánh được, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Rắc rắc rắc! Thân thể và thần hồn của Hồ Nguyên Vũ cùng lúc rạn nứt, cho dù là chí tôn hỗn độn thể, cũng không cách nào thừa nhận. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ đảo qua từng vị thái cổ chính thần ở trên quảng trường, trong lòng rung động đến lột đỉnh, bởi vì đây không phải chiếu ảnh, mà hắn thật sự cách thông đạo thời không, từ tương lai nhìn về quá khứ xa xôi. Hơn ngàn vị thái cổ chính thần nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, khi nhìn thấy xiềng xích trật tự ở trên người hắn, thần sắc cả đám cũng kích động, có người ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thành công, chúng ta thành công, trung tâm Bạch Vân Thiên cung giới có một ngọn núi cao không biết bao nhiêu vạn dặm, trên đỉnh núi xây dựng cung điện nguy qua, điêu long họa phượng, ngọc trụ chống trời, tường vân lượn lờ, điềm lành vạn dặm. Biển lớn trên đại môn khắc bốn chữ Lăng Tiêu Bảo Điện rồng bay phượng múa, ẩn chứa đạo ý sâu xa, như ngàn vạn đại đạo đều tụ vào bốn chữ này. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện có một quảng trường lớn, trên quảng trường đứng hơn ngàn thân ảnh vĩ ngạn, tuy bọn hắn thương tích đầy mình, chiến giáp, đạo bào rách rưới, có thậm chí chỉ còn nửa thân hình, hoặc chỉ còn một hồn ảnh, nhưng cả đám khí thế kinh thiên, vô số xiềng xích trật tự hiển hóa ở trên người, lực lượng tín ngưỡng vờn quanh, chứng minh tất cả đều là thái cổ chính thần, vũ trụ này được cứu rồi, đã thế, ta tiếc gì thân này. Các vị huynh đệ, chúng ta hưởng hương hỏa thế gian, thành tựu chính thần, được vạn dân kính ngưỡng, được thiên đạo ân trạch, hiện lại, là lúc chúng ta báo đáp thiên địa này. Sau đó hơn ngàn thân ảnh đồng toa cúi đầu, chắp tay thi lễ với Hồ Nguyên Vũ. Bệ hạ, chúng thần không thể đi theo ngài được nữa, mong ngài sớm hoàn hành đại nguyện. Ở trong ánh mắt sững sờ của Hồ Nguyên Vũ, hơn ngàn vị thái cổ chính thần bộc phát ra thần quang sáng chói, vậy mà cùng lúc, tán thân thể, thần hồn, thần nguyên của bọn hắn phân giải, hóa thành lực lượng khổng lồ hội tụ, nương theo còn có công đức chi lực mà bọn hắn tích góp cả đời, hóa thành dòng lũ xuyên qua thông đạo thời không, từ thái cổ xa xôi, vượt qua thời gian trường hà, xông thẳng về phía Hồ Nguyên Vũ. Không biết từ lúc nào, hai mắt của Hồ Nguyên Vũ đã đẫm tệ, há miệng muốn gào thét, muốn ngăn cản, chương 1465, chỉ có từng tiếng sấm rền chấn động cả tam giới. Chính là thiên đạo, mỗi tiếng nói vẫy động, nhân gian, thậm chí cảm địa đồng đều sẽ tác động đến toàn bộ tam giới. Thân thể hắn vốn sắp không cầm cự được nữa, lúc này được lực lượng từ hơn ngàn vị thái cổ chính thần gia trì, chí tôn hỗn độn thể giống như ngồi hỏa tiễn, nhanh chóng bị kích hoạt, từ 50%, một đường đến 70% mới dừng lại. Thần hồn cũng được tẩm bổ, các vết rạn khép kín, toàn thân óng ánh long lanh, giống như thuế biến đến tầng thứ cao hơn, một sợi xiềng xích trật tự xuất hiện, quấn quanh người thần hồn, để nó càng thêm uy nghiêm thần thánh, vũ trụ tiên cảnh. Vũ trụ thức hải càng thêm mở rộng, đồng thời trong hai vũ trụ này, cũng xuất hiện một quang ảnh xiềng xích, theo lực lượng từ thái cổ gia trì, nó từ từ rõ ràng, lại là sợi xiềng xích trật tự mà Hồ Nguyên Vũ mới thành lập kia. Trên âm dương tạo hóa tháp, một sợi xiềng xích trật tự quấn quanh thân tháp, ở dưới các loại lực lượng gia trì, toàn thân âm dương tạo hóa tháp chấn động, bộc phát ra ánh sáng tím rực rỡ, khí tức và uy áp của nó giống như được lột xác. Trở nên bất động với lúc trước, tu vi của Hồ Nguyên Vũ vừa đột phá tán tiên thập cửu kiếp, lúc này cũng được đề cao, từ sơ kỳ một đường đạt tới đỉnh phong, nhưng so với thân thể và thần hồn, thì tu vi kém quá xa, để hắn sinh ra cảm giác, lấy tu vi hiện lại, rất khó hoàn toàn khống chế thân thể và thần hồn. Có thần hồn, âm dương tạo hóa tháp và hai vũ trụ chia sẻ, áp lực trên người giảm bớt. Hiện lại Hồ Nguyên Vũ đã có thể gánh vác được sợi xiên xích trật tự mà mình vừa thành tập kia. Chỉ là sợi xiên xích trật tự này so với những trật tự khác thì khá nhỏ yếu, hơn nữa còn chưa hoàn mỹ, một là vì tu vi của Hồ Nguyên Vũ còn thấp, hai là do thiên đạo chưa trọn vẹn. Về sau theo tu vi của Hồ Nguyên Vũ tăng cao, lại có cơ hội dung hợp với thiên đạo tiên giới, như vậy xiềng xích trật tự này mới có thể viên mãn, tuy chưa viên mãn, nhưng dùng để chém hạ vị thần, hơn nữa còn là một hạ vị thần trọng thương, thần lực suy kiệt, thì không thành vấn đề, lấy uy năng của trật tự mới, hiện lại chỉ có thể chém giết hạ vị thần, nhưng căn cơ đã có, về sau theo tu vi của Hồ Nguyên Vũ tăng cao, lại dung hợp thiên đạo tiên giới, hoàn thiện trật tự, như vậy thượng vị thần cũng có thể chém. Sơn Hà kiếm xuất hiện, ở dưới công đức chi lực, lực lượng tín ngưỡng, lực lượng của hơn ngàn thái cổ chính thần, ánh sáng của trí tuệ thần đang gia trì, vị cách của Sơn Hà kiếm đã hoàn toàn khác biệt. Tuy uy lực không bằng tạo hóa tiên khí, nhưng ở trên khí tức và uy áp lại vượt qua, vị cách của nó lại tương đương với âm dương tạo hóa tháp, tứ diện tà thần quá sợ hãi, thân thể khổng lồ dãy dụa kịch liệt, thời gian thần xích rạn nứt vỡ vụn. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm mang theo sát ý lạnh lùng, để hắn sởn hết cả tóc gáy vang lên. Vũ trụ này, không dung các ngươi, trảm thần. Sau lưng Hồ Nguyên Vũ hiện ra thân ảnh thiên đế khổng lồ, trong tay cũng cầm trường kiếm, động tác hoàn toàn đồng bộ với Hồ Nguyên Vũ, cùng lúc chém ra một chiêu trảm thần. Xoẹt! Vô số quy tắc kiếm đạo sôi trào, kết hợp với các loại lực lượng gia trì, một đạo kiếm khí như có thể chiếu rọi cổ kim xuất hiện. Ở trong ánh mắt kinh hoàng muốn bỏ chạy của tứ diện tà thần, từ đỉnh đầu một đường chém xuống dưới, trải qua sự tình vừa rồi, Hồ Nguyên Vũ đã có nhận thức mới về tà thần, bọn hắn cũng có đẳng cấp, từ thấp đến cao là hạ vị thần, trung vị thần, cuối cùng là thượng vị thần. Tứ diện tà thần chỉ là hạ vị thần. Còn mã diện tà thần, ngưu đầu tà thần, hắc cẩu tà thần, đều là thượng vị thần, không? Tứ diện tà thần chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thể lương, thân thể khổng lồ bị chém thành hai nửa, thần huyết tung lóe trong hư không, làm cho dị lực ở nơi này nồng đậm đến cực hạn. Không gian mơ hồ vặn vẹo, mặt đất, dòng sông, núi đá giống như u thịt nhúc nhích, ở dưới dị lực ảnh hưởng, như muốn sinh ra linh trí, tạo thành một loại sinh linh quỷ dị, một sợi xiềng xích trật tự quấn trên thân kiếm, làm thân kiếm rung rẩy kịch liệt, khí linh phát ra tiếng kiếm minh vang vọng chư thiên, để tất cả sinh linh trong tam giới đều phủ phục. Giống như đế kiếm xuất hiện ở trong thế gian. Rắc rắc, hiển nhiên, tứ diện tà thần vẫn chưa chết hẳn. Đột nhiên không gian chấn động kịch tiệt, lần đầu tiên âm dương tạo hóa tháp xuất hiện ở ngoài thân thể Hồ Nguyên Vũ, toàn thân nó phát ra ánh sáng tím rực rỡ, cao đến triệu dặm, trên thân tháp quấn quanh một sợi xiềng xích trật tự, để nó nhìn càng uy nghiêm thần thánh. Oanh oanh oanh. Không gian không chịu nổi uy áp của nó, bị chấn đến vỡ nát, đại đại cũng vỡ nát. Kèm theo vỡ nát, còn có ý niệm thần hồn của tứ diện tà thần giật tán trong thiên địa. A, trong không gian quanh quẩn tiếng gào thét thể lương, chỉ nghe tiếng trên kia, đã để người run rẩy lạnh mình, đầu óc không tự chủ được tưởng tượng ra vô số hình ảnh thể thảm. Nếu là kẻ tâm trí không kiên định nghe phải, nhất định sẽ hóa điên, thần thức sụp đổ âm dương tạo hóa tháp cao đến triệu dặm, ở dưới các loại lực lượng gia. Trì, từ trên không đánh xuống, mang theo uy áp và lực lượng hủy thiên diệt địa. Có thể phá hủy hết thảy. Oanh! Hai mảnh thân thể của tứ diện tà thần bị chấn thành vô số mảnh vỡ, tung bay ở trong hư không. Đúng lúc này, từ trong âm dương tạo hóa tháp duỗi ra vô số sợi rễ khổng lồ, như tia chớp đuổi theo, cuốn lấy từng mảnh vỡ, ầm ầm ầm, trên những tàn thể kia bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ, chấn nát sợi rễ, nhưng số lượng sợi rễ quá nhiều, giống như vô cùng vô tận, đoàn đoàn bao phủ, cuối cùng những tàn thể kia đều không chạy thoát. Bị vô số sợi rễ cuốn lấy, kéo vào trong âm dương tạo hóa tháp. Chỉ nghe trong âm dương tạo hóa tháp truyền ra tiếng cười thỏa mãn và kích động của hóa anh thụ, quanh. Quẩn thiên địa. Chương 1466, ta là ai? Âm dương tạo hóa tháp thu nhỏ, hóa thành điểm sáng bay vào mi tâm của Hồ Nguyên Vũ. Lực lượng trên người Hồ Nguyên Vũ cũng theo một kiếm kia chém ra, theo âm dương tạo hóa tháp biến mất, giống như thủy triều rút lui. Xiềng xích trật tự trên người cũng biến mất, nhưng Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, nó thời thời khắc khắc quấn ở trên người mình, để hắn gánh vác áp lực cực lớn, chỉ là thời điểm hắn không triệu hoán, nó không có hiển lộ mà thôi. Một cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân, làn da giống như gốm sứ rạn nứt, từng tia tiên huyết chảy ra, thấm ướt tiên y, thần hồn đau đớn tê tái, quang hoa nội liễm, vũ trụ tiên cảnh, vũ trụ thức hải trầm lắng, giống như đã không còn sinh cơ, không có các loại lực lượng gia trì, Hồ Nguyên Vũ cũng từ trạng thái dung nhập thiên đạo thoát ra, lơ lửng ở giữa không trung, còn thiên đạo chi nhãn thì sớm đã tan biến. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không hề để ý, hắn chỉ nhìn chằm chằm vòng xoáy thời không đang từ từ tiêu tán kia. Hơn ngàn vị thái co chính thần đã không còn, hình ảnh thiên đình trong vòng xoáy cũng mờ nhạt, cho đến cuối cùng theo vòng xoáy thời không tan biến mà biến mất. Chỉ là bên tai Hồ Nguyên Vũ, giống như vẫn còn văng vẳng tiếng cười mãn nguyện của hơn ngàn vị thái cổ chính thần kia, để hắn biết, hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích hôm nay, là do vô số tiền nhân dùng máu và sinh mạng của mình trải đường, để hắn từng bước đạp đến đỉnh phong. Bên ngoài, sau khi trật tự mới thành lập, tam giới chấn động 9 lần, theo Hồ Nguyên Vũ chém ra một kiếm, tứ diện tà thần vẫn lạc, dị tượng ở trên không cũng tan biến, hư ảnh của thời quan chính thần nói xong, thân hình hắn mờ nhạt, cuối cùng tan biến ở trong hư không. Hồ Nguyên Vũ mắt nhìn tất cả, thần sắc cô tịch, trong mắt có chút mê mang, miệng lẩm bẩm, nhưng biến cách và sự rung động nó mang lại, thì hiện lại mới chính thức bắt đầu. Thời điểm trật tự mới thành hình, hư vô thâm uyên, ngân hà quỷ khư, hoàng tuyền minh điện, còn có tataru thâm uyên, thiên địa chấn động kịch liệt, hư không vỡ vụn, mặt đất rạn nứt, huyết hà cuốn lên sóng gió ngập trời, nói là toàn bộ chúng sinh cổ kim của vũ trụ này tác thành cho hắn cũng không quá đáng. Không gian hơi rung động, một vài quan điểm từ trong hư vô hiện ra, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng tạo thành một thân ảnh mờ nhạt, ta là ai? Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rì rào thổi bay góc áo và tóc mai, giống như đang trả lời nghi hoặc trong lòng hắn. Thời quan chính thần nhìn Hồ Nguyên Vũ, chắp tay không người thi lễ, trong ánh mắt có mừng rỡ, có bi tráng, cũng có không nỡ. Bệ hạ, sau này thần không thể theo bên ngài chinh chiến cửu thiên thập địa nữa. Mong ngài hoàn thành đại nguyện, là thân ảnh của thời quan chính thần. Thân ảnh của hắn rất mờ nhạt, nhạt đến khó nhận ra, nhưng không biết vì sao, Hồ Nguyên Vũ lại thấy, đó là một trung niên khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt kiên nghị, từng tiếng gào thét không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, từ trong mấy cấm địa kia vang lên, xé rách thời không, truyền đến nơi xa xôi vô tận, qua rất lâu, mới từ từ bình phục lại. Đại thiên giới. Sau khi dị tượng biến mất, áp lực trên người chư vị thánh tôn biến mất, cả đám đều thở dài một hơi, đột nhiên như cảm nhận được chuyện gì, chư tôn đều trợn mắt, thân ảnh lập tức biến mất, có người trước khi đi còn thầm mắng. Nữ nhân này, kiếp trước là đạo tặc đầu thai sao, con mẹ nó Âu Cơ, lần này nếu ngươi dám ăn một mình, lão tử dù đánh không lại cũng liều mạng với ngươi, nhanh đi, còn đứng đó lảm nhảm cái gì, đến muộn chỉ sợ canh cũng không có mà ăn, cả đám đều ngựa không dừng vó. Chạy tới nơi phong ấn vị tà thần ở trên hoàng tuyền kia, lúc trước bởi vì vũ trụ này không thể giết tà thần, nên chư tôn chỉ có thể phong ấn, sau đó mang về đại thiên giới trấn áp, nhưng hiện lại thiên đạo thành tập trật tự mới, bọn. Hắn làm sao có thể bỏ qua? Tuy trật tự mới còn suy yếu, hơn nữa chưa hoàn thiện, nhưng ở trong cảm nhận của bọn hắn, chém giết hạ vị thần lại dư xài, vừa vặn, vị tà thần kia chỉ là hạ vị thần. Thân thể của một hạ vị thần, vị cách và lực lượng hơn xa thánh tôn, đây chính là tài tiệu để bọn hắn nghiên cứu tìm hiểu con đường phía trước, lại thêm có đại cơ duyên vừa rồi, nói không chừng tu vi sẽ đột phá bình cảnh hiện lại. Ai không muốn, hiện lại vũ trụ lại xuất hiện biến cách, chỉ sợ không bao lâu nữa, thời đại thập cửu thánh tôn bá chủ vũ trụ sẽ kết thúc, tà thần cũng phá phong ấn thoát ra, đến khi đó, chỉ có tu vi cường đại, mới là chỗ dựa lớn nhất của bản thân mình, cho nên thân thể vị hạ vị thần kia. Bọn hắn là tình huống bắt buộc, giống như tranh đoạt hỗn độn tạo hóa thanh liên lúc trước, một trận chiến khốc liệt lại mở ra, kéo theo đại quân tiên ma nhị giới phía dưới cũng động, chiến tranh ở dưới tình huống. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, bộc phát. Chỉ là lần này, thế cục lại hoàn toàn khác biệt, không còn là tu sĩ hai phe tiên ma nhị giới giao chiến, mà là ba trận doanh tạo thành thế chân va rõ ràng. Một trận doanh lấy Nam Phương tiên giới, Thiên Ma tộc, Tu La tộc, Thiên Sứ Thánh Địa, Tỉnh Linh Thánh Địa, cam đầu, ủng hộ Hồ Nguyên Vũ thành tập thiên đình. Một trận doanh lấy Atitan ma tộc, Đọa Lạc thiên sứ tộc, quỷ tộc, cốt tộc, nhân mã tộc, Medusa tộc cầm đầu, không ủng hộ duy trì Hồ Nguyên Vũ, thể hiện ra địch ý nồng đậm. Trận doanh còn lại như Chúa Tể Thánh Địa, Bắc Phương tiên giới, huyết ma tộc thì giữ thái độ trung lập, chờ xem kỳ biến cách của vũ trụ, đã bắt đầu thể hiện rõ ràng, tuy tu sĩ giữa hai giới vẫn có thù hận chồng chất. Nhưng đứng trước đại thế, đứng trước lợi ích của tộc đàn, của thánh địa mình, tất cả thù hận đều có thể làm. Thời gạt sang một bên để bắt tay hợp tác. Chương 1467, Thông Thiên Thánh Nhân quyết định. Này giống như minh chứng cho câu nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có toi ích là vĩnh hằng bất biến. Mà từ thế cục này mới có thể nhìn ra, lúc trước Âu Cơ Thánh Tôn bố trí là tuyệt diệu như thế nào, cũng chỉ có nữ nhân như nàng, mới biết được nữ nhân lợi hại ra sao, một khi các nàng đoàn kết, có thể cân một nửa vũ trụ. Nếu lúc trước Âu Cơ Thánh Tôn không thiết lập ván cục, để các nữ cường nhân trong vũ trụ rào rồng, lấy âm dương tạo hóa kinh làm mồi dụ, lấy Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm lợi ích quy tụ lực lượng, thì hiện lại, thời điểm bí mật của Hồ Nguyên Vũ bại lộ, sẽ có bao nhiêu người duy trì hắn, hắn có thể bình an tu luyện đến đỉnh phong. Có thể tái tạo thiên đình, hơn nữa đây chỉ là lực lượng mặt ngoài, trong tiên ma nhị giới, trừ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Thái Âm Tinh, Phượng Hoàng Tộc, còn có bao nhiêu nữ nhân đã nhúng chàm, một khi của lực lượng kia bộc phát, sẽ để vũ trụ này biến cách như thế nào, cho nên nói, đừng bao giờ khinh thường nữ nhân, các nàng thật có thể gánh nửa bầu trời. Thời điểm đại thiên giới bộc phát chiến tranh, khiến cho thần kinh của các tộc căng thẳng, từng đạo pháp lệnh được ban ra, điều động đi một phần lực lượng từ các tông môn và thánh địa. Tuy có rất nhiều tông môn và thánh địa không muốn tham dự quá sâu, bọn hắn hoặc có ý tưởng riêng, hoặc do thù hận, hoặc lợi ích khác biệt, bởi vì đây đã không còn là cuộc chiến giữa hai giới, mà là trận chiến giữa các trận doanh, ý nghĩa và lý niệm đã hoàn toàn khác biệt, nhưng dù không muốn nữa, cũng phải nghe lệnh điều quân, nguyên nhân chỉ có một, đó là đến hiện lại, vẫn là thời đại thập cửu thánh tôn bá chủ vũ trụ, đừng nhìn bốn thành rất ít, nhưng đột phá thánh tôn sao mà khó, bình thường. Chỉ cần 1% cơ hội, cũng có chí thánh liều mạng đi thử, bốn thành, Thông Thiên Thánh Nhân có lòng tin mình nhất định thành công. Bên này, nhìn Kim Linh Thánh Mẫu có chút ngẩn ngơ, Hỏa Linh Thánh Mẫu hiếu kỳ hỏi. Sư tỷ, ngươi có tâm sự gì sao? Nếu nói Hỏa Linh Thánh Mẫu là mỹ nhân với dáng người nóng bỏng, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng rất khó đè nén được dục hỏa, thì Hỏa Linh Thánh Mẫu lại mang theo một vẻ đẹp giống như băng sơn, cao quý lại kiêu sa, để người nhìn, liền tự ti mặc cảm, các thế lực vốn còn chần chừ bất định sẽ nghĩ như thế nào. Chuyện này tự nhiên đưa tới cường giả thánh cảnh của Tiệt giáo và Thương triều bất mãn, phẫn nộ, nhưng bất lực, chỉ có thể tuân lệnh. Thông Thiên Thánh Nhân đứng ở trên đỉnh Bích Du Cung, nhìn đại đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân dẫn đầu đại quân Tiệt giáo xuất phát tiến về đại thiên giới, hai tay giấu ở trong tay áo bất tri bất giác siết chặt, trong mắt lấp lóe hàn quang. Đám người Tam Tiên, Hỏa Linh, Kim Linh đứng ở sau lưng, cảm nhận được khí tức kiềm chế trên người sư tôn, các nàng đều im lặng, nhưng lòng oán hận với Tam Tôn càng lúc càng bốc lên, nhất là tu vi của nàng đã đạt tới chí thánh hậu kỳ, còn cao hơn Đa Bảo Đạo Nhân một bậc, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất nhân đời thứ hai của Tiệt giáo. Quỳnh Tiêu tiên tử có chút hoạt bát trêu chọc. Sư tỷ, không phải là nghĩ đến vị đại vương kia đó chứ? Sư tôn nói, chúng ta và hắn có vận mệnh liên kết, rất có thể sẽ thành. Ba tỷ muội Tam Tiêu đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa mỗi người một vẻ, Vân Tiêu tiên tử nghiêm lúc cẩn trọng, Bích Tiêu tiên tử đoan tranh nho nhã, Quỳnh Tiêu tiên tử lại hoạt bát đáng yêu, không hổ danh hoa tỷ muội của phong thần diễn nghĩa, để không biết bao nhiêu nam nhân mơ mộng, trong đó thánh địa và thế lực ở Bắc Phương tiên giới không muốn điều quân nhất, chính là Tiệt giáo và Thương triều. Thế cục hiện lại ở Bắc Phương tiên giới, có thể nói hoàn toàn nghiêng về phía Tiệt giáo và Thương triều, nhưng theo pháp chỉ của Tam Đại Thánh Tôn hạ xuống, Tiệt giáo và Thương triều phải điều đi lượng lớn thánh cảnh cùng quân đội, trong khi đó Xiển giáo và Tây kỳ lại ít hơn rất nhiều. Thiên vị đã quá rõ ràng. Này không khác gì chư tôn ngầm ám chỉ, bọn hắn ủng hộ Tây kỳ, vâng. Đám người Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, cúi đầu tuân lệnh. Nhất là Kim Linh Thánh Mẫu, khi nghe sư phụ nói hợp tác với Văn Lang Điện, lại để mình tiếp xúc Hồ Nguyên Vũ, thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt khó giấu mừng rỡ, sư tôn cuối cùng cũng nghe mình khuyên. Thân ảnh của Thông Thiên Thánh Nhân biến mất, hắn âm thầm thề, lần này không đột phá, dù chết cũng sẽ không xuất quan. Lúc trước được lực lượng số mệnh gia trì, hắn đã có hai thành xác suất đột phá, hiện lại được cơ duyên của trí tuệ thần đăng, tỷ lệ này đã tới bốn thành, chờ đại quân hoàn toàn truyền tống rời đi, Thông Thiên Thánh Nhân mới hít một hơi, giống như trấn áp quán khí sắp bộc phát xuống, thanh âm khàn khàn nói. Ta phải bế tử quan, lần này không đột phá thánh tôn sẽ không xuất quan, sự tình trong giáo giao lại cho tỷ muội các ngươi thương nghị xử lý, nhớ, lấy bảo toàn mình làm chủ, nếu gặp khó khăn, thì liên lạc vị trụ vương kia xin giúp đỡ, hắn là biến số trong mệnh cách của các ngươi. Dừng một chút, ánh mắt của Thông Thiên Thánh Nhân kiên định nói. Bí mật liên hệ Văn Lang Điện bày tỏ thiện ý, nếu vị kia xuất hiện, Kim Linh ngươi đích thân tiếp xúc, nói tiệt giáo ta toàn lực ủng hộ hắn, nhưng phải tranh thủ đủ lợi ích cho bản giáo, cân bằng trong đó, tự ngươi suy xét, chờ vi sư xuất quan, sẽ đích thân diện kiến. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, thần sắc khinh thường nói. Có vận mệnh liên kết, không nhất định phải thành phu thể, vị trụ vương kia rất bất phàm, nhưng so với hắn, ta càng cảm thấy hứng thú với vị kia hơn, bất kể là tâm trí, tính cách, hay thiên tư, trụ vương đều không thể so sánh. Hỏa Linh Thánh Mẫu giật mình. Ý tỷ là Hồ Nguyên Vũ. Chương 1468, Kim Linh Thánh Mẫu động tình. Kim Linh Thánh Mẫu gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Tính cách hắn cương nghị, làm người có tình có nghĩa, đối xử với thủ hạ giống như thân nhân, đối với hồng nhan tri kỷ thì hết lòng hết dạ, toàn tâm toàn ý che chở, đối với chúng sinh lại mang lòng từ ái, yêu quý sinh mệnh, chưa bao giờ y vào tu vi cao mà ầm sằng làm bậy, coi vạn tỉnh như cỏ rác, chỉ có người như vậy mới xứng tam lạnh tụ dẫn dắt tiên ma nhị giới vượt qua đại kiếp nạn lần này. Vân Tiêu tiên tử nghi hoặc, sư tỷ, nghe ý của ngươi, tự hồ rất hiểu đối phương, nhưng theo ta biết, tất cả thiên cơ và tin tức về hắn, đều bị vị kia của Văn Lang Điện che giấu, ngay cả chuyện tình của hắn ở hạ giới, người biết cũng cực ít, sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Kim Linh Thánh Mẫu giật mình, khuôn mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt né tránh, tuy nàng che giấu rất nhanh, nhưng ở đây đều là thánh nhân, thần sắc nàng biến hóa, làm sao có thể che giấu được? Huống hồ Kim Linh Thánh Mẫu trước giờ. Băng sơn lạnh nhạt, cao quý lãnh diễm, ai từng thấy qua bộ dạng nhi nữ tình trường của nàng. Hỏa Linh Thánh Mẫu trợ to mắt. Sư tỷ, ngươi. Quỳnh Tiêu tiên tử thì kinh ngạc đến thốt lên, không thể nào, Kim Linh sư tỷ, ngươi động tình, nói ra còn không bị mấy nha đầu này cười chết. Nói thật, đạt tới cảnh giới như các nàng, muốn động tình là cực khó, đại đa số tình huống là do lợi ích và đạo thống truyền thừa thúc đẩy, còn có nữa là vì tu vi, đột phá bình cảnh, mới có thể kết thành đạo lữ. Khuôn mặt của Kim Linh Thánh Mẫu càng đỏ, cũng không thể nói, ta bị Âu Cơ Thánh Tôn hố, hóa thân tiến vào Lạc Hồng Tinh, cuối cùng bị hắn lừa lên giường chứ. Như vậy sẽ mất mặt như thế nào, còn đâu uy danh của đệ nhất cường giả đời thứ hai của tiệt giáo, Kim Linh Thánh Mẫu càng cuống bách, cho dù lấy tâm cảnh của nàng cũng không chịu nổi, nhéo lấy mũi của Quỳnh Tiêu tiên tử nói. Tiểu nha đầu ngươi nói bậy bạ gì đó, cẩn thận ta đánh mông ngươi, cho nên đối với nam nhân chí tình chí nghĩa, hết mực yêu thương che chở nữ nhân của mình như Hồ Nguyên Vũ, nàng quả thật rất động tâm. Nhất là dưới tình huống nam nhân kia thân phận bất phàm, thiên tư khoáng tuyệt cổ kim, tương lai có thể trở thành tồn lại chí cao của vũ trụ, người như thế, thử hỏi có bao nhiêu nữ tử không động tâm. Quỳnh Tiêu tiên tử sợ hãi chạy đến trốn sau lưng đại tỷ Vân Tiêu, nhưng ánh mắt vẫn rất bát quái nhìn nàng từ đầu tới chân. Đám người Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng thế, bởi vì chuyện này quá bất ngờ, Kim Linh sư tỷ quen biết Hồ Nguyên Vũ kia từ lúc nào. Nếu nhớ không lầm mà nói, đoạn thời gian Hồ Nguyên Vũ kia vừa lên tiên giới, Kim Linh sư tỷ liền bế quan đột phá chí thánh hậu kỳ, cách đây không lâu mới xuất quan a, vì vậy dù rất nhiều thánh nhân kết thành phu thể mấy nguyên hội, thậm chí đã có nhi tử nhi nữ, nhưng một khi lợi ích xung đột, lại có thể không chút lưu tình ra tay với đối phương. Sự tình như vậy, tiên giới không chỗ nào không có, ví dụ nhiều đến không kể hết, càng quan trọng nhất là, nàng đã chuyển tu Âm Dương Tạo Hóa Kinh, môn chân kinh kia quá huyền diệu, quá mê người, đối với một vị thánh nhân mà nói, không có bao nhiêu thứ có thể vượt qua lòng truy cầu đại đạo. Đủ loại nhân tố cộng tai để nàng quyết định không chém di đoạn tình cảm và ký ức của hóa thân, ngược lại sau khi xuất quan, còn từng góp ý với sư tôn, để tiệt giáo tách ra vòng ảnh hưởng của Tử Tiêu Cung, đến gần Văn Lang Điện hơn. Lúc ấy Thông Thiên Thánh Nhân nghĩ đến tình thầy trò với Hồng Quân, nên không mấy để tâm, nhưng về sau trải qua một toạt sự tình, cuối cùng mới dẫn đến quyết định như hiện lại. Hỏa Linh Thánh Mẫu tế nhị hơn Quỳnh Tiêu tiên tử nhiều, sau lúc đầu kinh ngạc thất thố, nàng mới bình tĩnh hỏi, sư tỷ, tính cách của Hồ Nguyên Vũ kia thật tốt như vậy? Kim Linh Thánh Mẫu nhìn các sư muội, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, vì vậy 7 phần thật, 3 phần giả nói ra một vài sự tình. Đoạn thời gian trước ta vào Nam Phương bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, phát hiện một thông đạo kỳ quái, vì thế để phân hồn tiến vào điều tra, không nghĩ tới nó lại thông đạo kết nối với Lạc Hồng Tỉnh. Đám người Tam Tiêu và Hỏa Linh Thánh Mẫu nghe mà không ngừng kinh ngạc, lại thêm rất nhiều tin đồn về hắn đang lưu truyền khắp tiên giới, bất tri bất giác, trong lòng tứ nữ đã sinh ra hiếu kỳ, muốn tận mắt sập nam nhân kia. Về phần Kim Linh Thánh Mẫu, nếu đã quyết định giữ đoạn tình duyên này, vậy thì có vài thứ nhất định phải chuẩn bị, bằng không tương tai chờ hắn thành đế, còn muốn bố cục cũng đã muộn. Từ trong các loại cổ tịch, hoặc tận mắt chứng kiến, nàng quá rõ ràng tiếng nói và quyền lực trong hậu cung, sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu lợi ích ở bên ngoài. Kim Linh Thánh Mẫu nàng cũng không phải một thân một mình, sau lưng nàng còn tiệt giáo, còn gia tộc, còn thân nhân, dù nàng không vì mình, cũng phải vì bọn họ mà tranh, nhất là dưới tình huống Hồ Nguyên Vũ xuất thân Nam Phương tiên giới, bên kia Phượng Nguyệt Nga, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, còn có Thái Âm Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ cung của Trung Thiên giới, cả đám đều sớm ra tay, ẩn ẩn kết thành liên minh, nếu nàng còn không chuẩn bị, về sau không bị đám hồ ly kia đè đầu cưỡi cổ mới lạ trong Am Dung Tao Hóa Tháp. Từ lúc Hồ Nguyên Vũ thành tập trật tự mới, chém giết tứ diện tà thần đã qua một năm, trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp chính là 200 năm. Trải qua 200 năm điều tức, tính dưỡng, lại thêm các loại điều kiện ưu việt trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thương thế của Hồ Nguyên Vũ đã hoàn toàn khôi phục, trạng thái đạt tới đỉnh phong. Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng bên cạnh thánh trì, trong ao là hỗn độn tạo hóa thanh liên sinh cơ giàu dạt, lá xanh dập dần, một bút sen tỏa ra quang hoa rực rỡ đã nhú lên khỏi mặt nước, không gian xung quanh thánh trì mơ hồ, tầng tầng chồng chất, để cho bút sen nhìn từ bên ngoài chỉ tầm nắm tay người lớn, nhưng thực chất lại lớn đến khó tưởng tượng. Chương 1469, để thiếp hầu hạ chàng, 1. Trí tuệ thần đăng không còn yên tặng nằm bên bờ hồ như lúc trước, mà to tửng ở trên không thánh trì, toàn thân bạch ngọc, ở dưới thiên đạo chi hỏa chiếu rọi, càng thêm mi tung tỉnh huyền ảo. Ánh sáng của hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng giao hòa, làm xung quanh thánh trì tuôn tràn ngập đạo vận, ẩn ẩn còn có thiên nhạc cường tuổi tở online, để cho người rất dễ dàng chìm vào trạng thái không tỉnh. Hồ Nguyên Vũ nhìn hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng, thần sắc có chút đăm chiêu, hắn phát hiện rây hỗn độn tạo hóa thanh liên này, khí tức hoàn toàn khác biệt cây mẹ của nó, giống như đẳng cấp đã cao hơn một bậc, không, là nhiều bậc. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ thức tỉnh, Tiên Ngọc dịu dàng đi tới, trong mắt tràn ngập nhu hòa, ẩn còn có si mê say đắm, lúc trước nàng ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảnh của Hồ Nguyên Vũ ở bên ngoài, hình ảnh kia, đã khắc sâu vào tâm khảm của nàng, đời này khó quên, phu quân, chàng tỉnh rồi. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, ôn nhu nói. Để nàng lo lắng. Tiên Ngọc đi tới trước mặt, ánh mắt long lanh nhìn hắn, bộ dáng vừa thành thục lại vừa đáng yêu, giống như thiếu nữ si tình, đang nhìn chằm chằm người mình ngưỡng mộ, một bộ mặt cho quân hái. Để Hồ Nguyên Vũ vừa trải qua một trận đại chiến tuy nhanh chóng nhưng khốc liệt, cả người tích tụ vô số dương khí và áp lực, trong nháy mắt bộc phát ra, thân là nữ nhân từng trải, Tiên Ngọc liền nhận ra sự khác thường của Tình Lang, trải qua một loạt sự tình chấn động lúc trước, nàng cũng sớm không kìm nén. Được, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh như xuân thủy, từ từ quỳ xuống, vươn tay cởi lấy đai lưng của Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ đê mê hít hà, khi hôn đến quần lót, hắn quạm một cái bất ngờ vào bẹn nàng. A, đầu nàng từ từ hạ xuống, hé môi son ngậm lấy dương vật của Tình Lang, làm Hồ Nguyên Vũ sướng đến tê người, dùng lực xoa bóp và nhào nặng cặp vú tuyệt phẩm của Nhạc Mẫu. Tiên Ngọc không thể nào nuốt hết dương vật của Hồ Nguyên Vũ vì nó quá to và dài, một tay nàng nắm thân dương vật sụp lên sụp xuống để tạo cảm giác, tay còn lại nàng lòn xuống giữa hắn thoa thoa hai mông đít, lâu lâu thì bóp nhẹ nhẹ hai tinh hoàng săn cứng, tuy động tác trúc trắc nhưng lại càng làm hắn sướng hơn, phu quân, để thiếp hầu hạ chàng. Hô hấp của Hồ Nguyên Vũ dồn dập, không nghĩ tới Tiên Ngọc bình thường e lệ đoan trang, lúc này lại chủ động đến như vậy, nhất là nghĩ tới nàng vốn là nhạc mẫu của mình, dương vật của hắn liền kích thích đến lập tức ngẩng đầu, Tiên Ngọc trên khẽ, nhìn dương vật hắn hùng dũng ở trước mặt mình, trong lòng Tiên Ngọc có chút đắc ý. Hồ Nguyên Vũ thoải mái nằm trên bãi cỏ, để mặc cho giai nhân tùy ý bài bố mình, chừng 5 phút sau, Hồ Nguyên Vũ lấy dương vật ra khỏi miệng Tiên Ngọc, dùng tay kéo váy ngoài của nàng xuống, chỉ còn một cái quần lót trên người, hắn muốn từ từ thưởng thức âm đạo của Nhạc Mẫu, lần trước bởi vì chữa thương, có nhiều thứ cảm giác vẫn chưa được trọn vẹn. Tiên Ngọc nhổng mông lên để hắn dễ dàng tuột váy ra khỏi đôi chân ngoãn nà, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu liếm nút lên bụng vị Nhạc Mẫu Khuynh Quốc khung thành, làm nó co thắt lên xuống, dần dần lưỡi hắn di chuyển xuống dưới, tay nàng vẫn nắm dương vật của con rể sụp lên sụp xuống vài cái, sau đó lại đưa nó vào miệng nút, lâu lâu nàng tuột da quy đầu xuống hết cỡ, để đầu dương vật hiện ra, lưỡi nàng liếm xoắn lên đầu dương vật, làm nó càng đỏ thêm. Tiên Ngọc ngồi bên cạnh, cầm lấy dương vật từ từ sụp. Nhẹ. Hồ Nguyên Vũ đưa tay xoa nhẹ tấm lưng ông thon thả, vuốt ve dọc sống lưng, ra hiệu cho nàng cong mông lên. Nờ dê cực kỳ nghe lời, nàng vừa xóc vừa chổng mông ra sau để hắn với tay xoa bóp. Hắn luồn tay ra trước cởi cái yếm của Tiên Ngọc, cặp vú bung ra khỏi áo như được giải thoát. Hồ Nguyên Vũ xoa đều đầu ti, thỉnh thoảng gãy đầu ti kích thích nó, tay nàng bóp chặt dương vật hắn, nảy người tên, miệng phát ra thanh âm cao vút. Cái lưỡi điệu nghệ của hắn bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của Nhạc Mẫu, đó là hai mép hồng giò đã sưng hút, ướt nhẹp nhầy nhụa ở phía sau cái quần lót mỏng manh, nhìn từ bên ngoài quần, hắn đã thấy nó nhô rất cao, đáy quần bết lại vì nước nhờn ứa ra quá nhiều, liếm nhẹ nhẹ tên hai mép âm đạo của nàng từ phía ngoài quần lót, bất ngờ lưỡi hắn tách vào trong quần, quét một đường từ trên xuống dưới theo hết chiều dài âm đạo, làm Tiên Ngọc như bị điện giật ngay người tên, a, thiếp. Chết mất, phu quân. Hồ Nguyên Vũ lại tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo từ phía ngoài quần lót, lâu lâu lại lách lưỡi vào trong quần quét một đường dài lên âm đạo, mỗi lần như vậy Tiên Ngọc lại giật người rên lên, đến, lần thứ tư khi Hồ Nguyên Vũ tách lưỡi vào trong quần lót thì hai chân Tiên Ngọc kẹp chặt đầu hắn, ghì sát không cho hắn lấy lưỡi ra, Hồ Nguyên Vũ dùng tay vén quần phóc nàng qua một bên. Lúc này tồn nàng đã chèm nhẹp, hai mép thịt đỏ au sưng hút, nước nhòn vẫn đang rỉ ra, rót xuống bãi cỏ dưới mông. Hắn kéo cần lót ra khỏi chân, Tiên Ngọc nảy mông lên để hắn cởi quần để dàn hơn. Giang hai chân ra, hai tay lòn xuống bờ mông nàng lên, mặt Hồ Nguyên Vũ đối diện với trung tâm nhục cảm đang rung rung vì bị kích thích lột độ, hít một hơi dài, mùi thơm thoảng thoảng dịu nhẹ, sau đó hắn há miệng quạm toàn bộ âm đạo nàng vào miệng mình mà nuốt, bú liếm, Tiên Ngọc đã không còn hơi sức nào để nuốt dương vật hắn nữa, mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở như đứt đoạn, tay vẫn còn cầm dương vật. Nhưng không còn sức lực, đầu nàng lắc qua lắc lại liên tục, tay còn lại quơ quơ như bắt bướm trong. Vô thức. Chương 1470, để thiếp hầu hạ chàng, 2. Hồ Nguyên Vũ gồng cứng lưỡi, chọc thăng hết cỡ vào âm đạo nàng, khi đã vào hết cỡ, đầu lưỡi hắn đá đá tên vách âm đạo, như có một sức mạnh tiềm tàng, hai gót chân Tiên Ngọc tì xuống bãi cỏ, dường như không kiểm soát được mình, nàng nay mông lên thật cao, hạ xuống, rồi nay tên. Liên tục như vậy khoảng 5 lần, đến lần thứ 5, hai đùi nàng rung rung, giật giật, người nàng căng cứng bất động. Chết mất thôi. Hồ Nguyên Vũ cảm giác được người Tiên Ngọc đang rung rung từng cơn, một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng nàng, bất động vài giây, sau đó nàng thở hắt ra một hơi, cả người rơi xuống bãi cỏ. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết Tiên Ngọc đã ra, nhưng không có ý cho nàng nghỉ ngơi, cái lưỡi quái ác vẫn chọc sâu vào âm đạo, đầu hắn lắc qua lắc lại liên tục. Cố tình chà sát miệng mình vào mu và hai môi âm đạo, bụng nàng thoi thóp như đứt hơi, hai tay đẩy đầu hắn ra, cố gắng khép hai đùi lại. Hồ Nguyên Vũ cười đắc ý, cứ rút đầu vào hắn vị Nhạc Mẫu xinh đẹp, lưỡi vẫn ngọ quậy liên tục, làm Tiên Ngọc rên rỉ, a, thiếp, thiếp, sư. Nờ dê quá. Tiên Ngọc dùng tay túm tóc Hồ Nguyên Vũ mà rên lên to hơn, nàng như sụp ngã trước cái lưỡi của Hồ Nguyên Vũ. Thấy Tiên Ngọc đã ra lần hai, Hồ Nguyên Vũ mới nhổm dậy, quỳ xuống giữa hán, nhấc hai chân Tiên Ngọc để lên đùi, kê đầu dương vật vào lỗ âm đạo rồi từ từ di chuyển vào trong, nhanh, nhanh vào, thiếp khó chịu. Nhạc Mẫu đại nhân, ngài muốn cái gì? Yên Ngọc trên trong thổn thức, dương vật của Hồ Nguyên Vũ đang di chuyển ở bên ngoài âm đạo nàng. Nhạc Mẫu, thoải mái không? Hồ Nguyên Vũ tự tiếu phi tiếu hỏi. Hắn muốn từ từ quán thâu tư tưởng cho vị Nhạc Mẫu này, để về sau khi phát hiện sự tật sẽ không quá bất ngờ và chống cự. Tiên Ngọc nghe vậy thì trợn mắt, mắng trong hơi thở hỗn hển, đáng ghét, chàng thật đánh chủ ý tới nữ nhi của người ta. Lúc trước không phải chính nàng nói sao, Hồ Nguyên Vũ vừa mài dương vật trên khe lồn của nàng, vừa cười nói. Tiên Ngọc ngứa đến khó nhịn, mận hãy lên như muốn thứ kia chui vào âm đạo mình, nhưng mặt nàng ra sức như thế nào, thứ kia cũng chỉ lướt qua. Sau đó mài lên âm hạch, để nàng như muốn phát điên, chàng hỗn đản. Biết đối phương muốn mình làm gì, Tiên Ngọc vừa thẹn vừa vội, cuối cùng không chịu nổi kích thích, rên rỉ nói, con rể ngoan, mau cho Nhạc Mẫu, nhanh chơi Nhạc Mẫu đi. Hồ Nguyên Vũ giống như uống thuốc kích dục, hai mắt đỏ ngầu nói. Tuân lệnh Nhạc Mẫu đại nhân. Hồ Nguyên Vũ ấn vào cửa ngọc môn, chỉ là âm đạo của tiên ngọc quá chật chội, cho dù nàng đã ra hai lần, muốn vào cũng cực kỳ khó khăn. Tiên ngọc cong người lên, dương vật của hắn tới đâu, nàng cong người theo tới đó. Khi đã vào được một nửa, Hồ Nguyên Vũ cứ cho ra cho vào, bây giờ đã trơn hơn rất nhiều. A a a a a, thiếp, thiếp thốn quá, hi, thiếp, sướng, quá. Tiên ngọc kêu tên khi Hồ Nguyên Vũ dùng sức ấn một cái thật mạnh vào trong, mặc dù không hết cả thân dương vật, nhưng như vậy đã đủ rồi, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ. Hắn bắt đầu lấy đà nhấp liên tục, tay hắn nắm hai bên đùi nàng làm điểm tựa, sau đó thúc nhanh hơn. A a a a a, a a a, sướng quá, thiếp chết, mất, sướng quá, con rể ơi. Tiên ngọc chỉ biết trên theo từng cú nhấp của hắn, Hồ Nguyên Vũ đâm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Bây giờ không thể nhìn thấy thân dương vật hắn nữa rồi, đã bị cái lồn của tiên ngọc nuốt trọn. Ơ, a a a a a, con rể ơi, Nhạc Mẫu, sướng quá. Tiên ngọc mất dần lý trí, nàng bắt đầu rên theo bản năng của mình, nhất là khi gọi con rể, xưng Nhạc Mẫu, cảm giác kích thích kia lại càng mãnh liệt. Đây là khoái cảm của thân phận mang đến. Hồ Nguyên Vũ rút ra, nhìn âm đạo nàng đã bị nong ra một cái lỗ, hắn ôm eo tiên ngọc xốc ngược lên, vỗ mông một cái, tiên ngọc hiểu ý chổng mông ra cho hắn đút từ phía sau. Dáng người của tiên ngọc có thể nói hoàn mỹ, chỉ nhìn bóng lưng đã đủ khiến nam nhân điên cuồng, sẽ không tự chủ được sinh ra ý nghĩ kỳ quái, bất quá điểm phúc kia, cho dù là thục phán cũng chưa từng được hưởng. Nhưng bây giờ, Hồ Nguyên Vũ lại được chơi nàng từ phía sau. Hồ Nguyên Vũ nắm mái tóc ống mượt của tiên ngọc kéo ra sau, thúc từng cái thật mạnh. Bạch, bạch, bạch, tiếng mông và mu của Hồ Nguyên Vũ va chạm, thanh âm làm cho bầu không khí càng thêm dâm đãng gấp vài lần. Trong thánh trì, thiên đạo chi hỏa ở sau trận đại chiến vốn ngủ say, nhưng lúc này nghe được thanh âm quen thuộc, tiểu gia hỏa kia mở ánh mắt nhập nhèm, nhìn hai thân ảnh đang xếp hình ở bên bờ, ánh mắt nó tràn ngập nghi hoặc, giống như muốn nói, các ngươi lại làm cái gì, vui lắm sao? A a a a, Nhạc Mẫu sướng quá, a a a, mạnh lên con rể, sâu vào đi. Bây giờ tiên ngọc làm gì còn một cử ý nữa, giờ nàng chỉ mong muốn càng sâu càng tốt. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy càng ra sức, nghiến răng mà đóng từ phía sau. A a a a, thiếp ra, đây, Nhạc Mẫu ra, tiên ngọc lại ra nữa. Nàng mệt mỏi, nhưng vẫn cứ chổng mông mặt cho Hồ Nguyên Vũ đóng từ sau. Hồ Nguyên Vũ sướng quá, cũng chẳng kiềm chế được, lồn của tiên ngọc bóp quá. Hắn chuẩn bị xuất tinh, vì vậy đóng càng nhanh hơn. A a a a a, sương quá, sư, ớ, nờ dê quá con rể ơi, tiên ngọc tên rỉ, người nàng mềm nhũn. Hồ Nguyên Vũ đóng những cái cuối cùng thật mạnh, sau đó bắn xối xả vào trong tử cung của Nhạc Mẫu. A a a a, nhiều quá, chết mất thôi. Tiên ngọc nấc tên, nàng và Hồ Nguyên Vũ cùng gục xuống bãi cỏ, mặc kệ tinh dịch từ trong âm đạo nàng chảy ra. Lúc trước sau khi song tu lần đầu tiên, tu vi của tiên ngọc vốn đã đạt tới minh thánh trung kỳ viên mãn, chỉ cần bế quan tiêu hóa là có thể bước vào minh thánh hậu kỳ.